Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, Thất Vĩ Ngô Công. Ngươi muốn làm gì? Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song, sáng ngời thanh tịnh con ngươi nhìn qua gần trong gang tấc Diệp Đông Hoàng, tràn ngập bối rối tâm thần bất định. Không biết làm sao, 5 năm trước, Diệp Đông Hoàng như thần binh trên trời rơi xuống đi vào Thanh Vân. Tại biển mây quảng trường một kiếm đánh bại Điền Bất Dịch. Tuyệt thế dáng người, cái thế vô song, đặc biệt là làm Diệp Đông Hoàng đột nhiên đứng ở trước mặt nàng. Vì nàng ngăn trở Điền Bất Dịch tiên kiếm bóng lưng, in dấu thật sâu khắc ở nàng sâu trong tâm linh. Anh hùng cứu Mỹ tuy nhiên phong cách tầm thường, nhưng vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Huống chi Diệp Đông Hoàng loại này tập hợp thực lực cùng bề ngoài vào một thân vĩ đại nam tử. Thỏa hỏa cao phú soái, có mấy cái nữ nhân có thể ngăn cản. Lục Tuyết Kỳ cũng không ngoại lệ. Càng quan trọng hơn là, thời gian qua đi 5 năm, Diệp Đông Hoàng thế mà lần nữa cứu được nàng. Mà lại lần này cứu được càng thêm triệt để. Chỉ là cái này cũng quá đột nhiên, quá nhanh, để cho nàng trở tay không kịp. Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, không có cho nàng trở lại cơ hội. Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Không, muốn, Ngô, Lục Tuyết Kỳ đẩy Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc lại không sử dụng ra được một chút khí lực. Tại Diệp Đông Hoàng cường thế dưới, nàng sau cùng trực tiếp từ bỏ trị liệu, mặc cho Diệp Đông Hoàng hành động. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mũi phát ra rên lên một tiếng, hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống, nhìn lấy thiếu nữ thanh lệ thoát tục khuôn mặt, vừa mới phá cửa mà vào Diệp Đông Hoàng trong lòng tràn ngập thương tiếc. Cúi đầu tại nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng hôn một cái. Một đêm này, nhất định là một cái đêm không ngủ. Không biết bao nhiêu người ngủ không yên. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục phân biệt 300 không thấy. Xa cách từ lâu trùng phùng. Vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Đồng thời còn có Tam Vĩ yêu hồ cái này nàng dâu. Có thể nói là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Hạnh phúc viên mãn. Một bên khác, Bích Giao cùng U Cơ cùng một chỗ. U Di, ta có phải hay không rất kém cỏi? Còn so ra kém một cái Thanh Vân đệ tử. Bích Giao tựa ở U Cơ trong ngực, có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Đông Hoàng mang theo Tiểu Bạch trở về. Đệ tử khác khả năng không biết, nhưng U Cơ, Bích Giao, Kim Bình Nhi, Tam Diệu tiên tử những người này tự nhiên là biết đến. Cũng biết Diệp Đông Hoàng đi Lục Tuyết Kỳ nơi ở. Chúng ta Bích Giao là ưu tú nhất. Người thật thích hắn như vậy. Hắn nhưng là có rất nhiều nữ nhân. U Cơ ánh mắt phức tạp. Cái kia, rất nhiều nữ nhân, bên trong thì có nàng một cái. Bất quá, sự kiện này Bích Giao cũng không biết. Thà là anh hùng thiếp. Không làm người tầm thường vợ. Từ khi gặp qua Diệp đại ca về sau, ta biết cũng tìm không được nữa so Diệp đại ca ưu tú hơn người. Trong lòng ta cũng rốt cuộc dung không được những người khác. Bích Giao vuốt vuốt trong tay Tử Kim Linh, mở miệng yếu ớt, dường như đang nhớ lại đi qua. Yên tâm đi, chúng ta Bích Giao xinh đẹp như vậy, hắn làm sao có thể sẽ không thích ngươi. U Cơ trong lòng thở dài, không biết như thế nào mở miệng, an ủi. Mặt trời lên mặt trăng xuống, mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm, ta muốn về Thanh Vân. Không biết qua bao lâu, bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nói ra. Chẳng lẽ không có để ngươi thỏa mãn? Diệp Đông Hoàng ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại. Cái cằm tựa ở Lục Tuyết Kỳ trắng như tuyết vai, tại bên tai nàng nhẹ giọng cười một tiếng, danh mãnh nói. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc, nàng vốn cũng không thích ngôn ngữ, huống chi cũng Diệp Đông Hoàng loại này Liêu Nhân lời nói. Ta cho sư phụ ngươi nói 3 tháng, cho nên ngươi không cần lo lắng, thì an tâm lưu lại. Diệp Đông Hoàng thân thủ nâng qua nàng hiện ra ửng hồng khuôn mặt. Nhìn qua nàng nước mắt, hai người ánh mắt trên không trung hội tụ, bầu không khí biến đến kiều diễm. Nhìn lấy nàng rung động lòng người khuôn mặt, Diệp Đông Hoàng cúi đầu ngậm chặt nàng mê người môi đỏ. Cái sau không có bất kỳ cái gì động tác, dù sao đêm nay nàng đã thành thói quen. Ôn nhu, hung mãnh, thô bạo, đều nếm toàn bộ. Ngày qua giữa trưa, Diệp Đông Hoàng vừa lòng thỏa ý, thoát ra rời đi, để Lục Tuyết Kỳ nghỉ ngơi thật tốt. Cái sau cũng không nhắc lại xanh trở lại mây sự tình. Thời gian từng chút trôi qua. Diệp Đông Hoàng buổi tối đại đa số thời gian đều tại Lục Tuyết Kỳ trong phòng. Không có lớp màng kia ngăn cách. Hai người quan hệ cũng tiến triển phi tốc. Lâu ngày sinh tình, bất quá cũng chỉ như vậy. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng cũng không có vắng vẻ Kim Bình Nhi cùng Tam Diệu Tiên Tử. Cũng thường thường vào xem U Cơ chỗ đó. Tuy nhiên U Cơ để Diệp Đông Hoàng không muốn đem quan hệ của các nàng để Bích Giao biết. Nhưng U Cơ lại dường như mở áp hồng thủy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi lần đều phá lệ nhiệt tình. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Diệp Đông Hoàng đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Không hề rời đi Đông Hoàng giáo. Nhưng hắn đối chuyện ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã sớm biết ma giáo có hành động, an bài người tại Thanh Vân phụ cận giám thị. Một ngày này hắn nhận được tin tức, ma giáo bắt đầu hành động. Giáo chủ, đây là muốn đi Thanh Vân. Ngay tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị tiến về Thanh Vân thời điểm, Tam Diệu Tiên Tử đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Sóng mắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ yêu kiều. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nhìn qua Tam Diệu Tiên Tử, chờ đợi nàng sau văn, giáo chủ có thể hay không mang lên thiếp thân, người ta cũng muốn đi xem nhìn trận này chính ma đại chiến đâu. Tam Diệu Tiên Tử tiến lên ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay. Thanh âm kiều mị, rung động lòng người. Nàng mặc dù không có tham dự ma giáo tiến công Thanh Vân sự tình, bị ma giáo bài trừ bên ngoài, nhưng nàng tốt xấu là ma giáo 4 phái một trong Hợp Hoan phái tông chủ. Thủ hạ lực lượng không thể khinh thường, tự nhiên cũng có thể dò thăm một số tin tức. Có thể, Tam Diệu Tiên Tử mở miệng, Diệp Đông Hoàng không có cự tuyệt, ôm lấy nàng cưỡi tiểu bạch lặng yên rời đi Đông Hoàng giáo. Tiến về Thanh Vân Môn, Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, chở Diệp Đông Hoàng cùng Tam Diệu Tiên Tử. Đừng nói tiến triển cực nhanh, một ngày 10.000 dặm đều không là vấn đề. Rất nhanh, Diệp Đông Hoàng 3 người liền đi tới Thanh Vân Sơn Mạch. Diệp Đông Hoàng dùng nguyên thần chi lực ngăn cách không gian, ẩn tàng thân hình. Mang theo Tam Diệu Tiên Tử cùng Tiểu Bạch tiến về Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong. Đây là chính ma chi chiến lại muốn bạo phát. Tiểu Bạch rung động trong lòng. Nàng trước đó cũng không biết ma giáo muốn tiến công Thanh Vân. Nhưng nhìn đến Thanh Vân Sơn bên ngoài ẩn tàng vô số ma giáo tu sĩ, trong lòng có suy đoán. Diệp Đông Hoàng cùng Tam Diệu Tiên Tử biết ma giáo muốn động thủ. Đến không ngoài ý muốn, Diệp Đông Hoàng tới qua Thanh Vân 2 lần, lấy hắn bây giờ tu vi, tất nhiên là xe nhẹ đường quen, một đường lên cũng không có người phát hiện, thông suốt đi tới Thanh Vân Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên ngoài. A, đột nhiên, một tiếng hô to theo Ngọc Thanh Điện bên trong vang lên. Tam Diệu Tiên Tử cùng Tiểu Bạch giật nảy mình. Hai người ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ hướng trong điện nhìn lại. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền một tiếng hô to, chấn nhiếp toàn trường, kinh hãi tất cả mọi người. Tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt, Đạo Huyền thân thể run rẩy dữ dội, nổi giận gầm lên một tiếng, đem chén trà trong tay ném ra ngoài, như bị phỏng tay đồng dạng. cái ly rơi xuống đất, vỡ vụn thành một mảnh, mà tại toái phiến bên trong, một đạo màu đen bóng mờ đột nhiên bay ra, tung bay ở giữa không trung, phát ra chi chi quái thanh, đó là tay cầm đồng dạng lớn nhỏ dị chủng con rết. Sắc thái lộng lẫy, phần đuôi lại có 7 đầu mở rộng chi nhánh, giờ phút này chấn động phi lên, lắc đầu vẫy đuôi, bộ dáng kiêu hoành chi cực, thất vĩ ngô công, tam diệu tiên tử cùng tiểu bạch đều là kiến thức rộng rãi thế hệ. Một chút nhận ra con ngô công kia, thất vĩ ngô công lấy thiên hạ tuyệt độc lấy xưng, chính là đạo huyền chân nhân như vậy đắc đạo cao nhân. Lại cũng theo đó vây khốn, xem ra ma giáo động thủ, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Tam diệu tiên tử cùng tiểu bạch trong lòng thầm nghĩ, đạo huyền là thanh vân mạnh nhất người, chỉ phải giải quyết, đánh hạ thanh vân thì dễ dàng nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.